Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, chương 1691, không giống nhau. Lý Thừa Càn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu. Trên đời có rất nhiều hình dung. Cô gái xinh đẹp từ ngữ, Lý Thừa Càn học thức vẫn là rất tốt. Trên đời tất cả hình dung lời của mỹ nữ, hắn không dám nói có thể toàn bộ nói một chút tới. Nhưng cũng có thể nói 7-8 phần. Nhưng mà, làm hắn thấy cái đó chảy hai hàng nước mắt cô gái thời điểm. Nhưng là đột nhiên cảm thấy trên đời tất cả hình dung lời của mỹ nữ cũng vào giờ khắc này không nói ra được. Đối mặt người đẹp như vậy, cho dù là hắn như vậy thái tử, cũng đều có chút không dám cùng hắn mở miệng cảm giác. Tựa như mỹ nhân này chính là một cái nhỏ chim. Mình mở miệng sau đó, sẽ gặp dương cánh bay đi. Đẹp, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua mỹ nhân đẹp như vậy. Cô nương, Lý Thừa Càn lên tiếng một chút, mơ hồ cảm giác được mình giọng có chút không đúng. Vì vậy liền lại cho điều chỉnh một chút, để cho mình giọng càng thêm đoan trang. Cô nương, người yên tâm, vậy hai cái mau tặc đã bị đánh gục, người không biết có nguy hiểm. Người đẹp ngẩng đầu nhìn Lý Thừa Càn, nhưng là không thế nào mở miệng nói chuyện. Ngược lại, hắn vẫn có chút cảnh giác, sợ mình ra một cái ổ trộm, lại vào một cái khác ổ trộm. Thấy người đẹp sợ hãi như vậy, Lý Thừa Càn cười khổ một cái, nói, cô nương yên tâm. Ta không phải cái gì người xấu. Người đẹp như cũ không tin. Lý Thừa Càn có chút không biết làm sao. Chỉ có thể tiếp tục nói. Cô nương tên gọi là gì? Muốn đi nơi nào? Ta phái người đưa ngươi về nhà. Lúc này, người đẹp mới rốt cục mở miệng nói. Ta kêu Lục Hương Nhi. Từ thành Lạc Dương tới. Là muốn đi thành Trường An đầu dựa vào thân thích. Ta thân thích kêu Triệu Bao. Hắn là lại bộ quan viên, nghe được Lục Hương Nhi là muốn đầu dựa vào thân thích. Lý Thừa Càn cười một tiếng, thì ra là như vậy. Như vậy đi, ta phái người đưa ngươi đi Triệu Bao trong phủ. Lục Hương Nhi có chút do dự, không biết có nên tin hay không Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn có chút không nói. Hắn người như vậy, giống như là cái loại đó người xấu sao? Bất quá hắn thái tử thân phận. Vậy không thể tùy tiện bày ra. Bất đắc dĩ, Lý Thừa Càn chỉ có thể nói, vừa vặn ta cũng phải đi thành Trường An. Ta có thể đưa ngươi đến thành Trường An cửa. Vào thành, chính ngươi đi tìm cái đó Triệu Bao như thế nào. Lời này mở miệng sau đó, Lục Hương Nhi mới rốt cục gật đầu trả lời tới. Bất quá, hắn nhưng là muốn mượn cả người nam trang. Lý Thừa Càn ban đầu không hiểu. Bất quá cùng hắn thấy Lục Hương Nhi bị người xé phá quần áo sau đó. Thấy Lục Hương Nhi vậy mặt tuyệt mỹ gò má sau đó. Hắn cũng chỉ rất nhanh hiểu rõ ra. Giống như nàng người đẹp như vậy. Đi tới thành Trường An trên đường chính. Sợ là rất nhanh sẽ hấp dẫn rất nhiều người đàn ông chú ý chứ. Mà thành Trường An bên trong. Quyền quý như mây. Nàng một cái như vậy người đẹp thật sự là quá nguy hiểm. Bất đồng hắn đi tìm đến Triệu Bao, cũng có thể thành là một cái quyền quý vật trong túi. Nghĩ tới những thứ này, Lục Hương Nhi muốn cái người đàn ông quần áo cũng chỉ bình thường. Bất quá Lý Thừa Càn ra cửa, cũng không khả năng mang mấy thân quần áo ra cửa, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất một chút một người thị vệ. Để cho hắn đem mình liền phục cởi ra cho mỹ nhân kia. Đối với cái này, thị vệ ngược lại là một chút cũng không ngại, thậm chí còn có chút ít hưng phấn. Có thể làm cho đẹp như vậy cô gái mặc mình quần áo, suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy vui vẻ. Lục Hương Nhi thay chàng trai quần áo sau đó, nhìn như ngược lại là nhiều một chút anh khí. Mà đây một tia anh khí phối hợp hắn vậy tuyệt đẹp dung mạo, để cho Lý Thừa Càn càng phát ra cảm thấy hắn tuyệt vời không thể tả đứng lên. hắn Lý Thừa Càn trước kia vui vẻ vui mừng qua một cái đào kép người. Vậy đào kép người là nam tử, như vậy thấy Lục Hương Nhi mặc vào nam trang sau xinh đẹp. Phải nói hắn không nhúc nhích lòng, vậy trên căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá, động tâm là động tâm, Lý Thừa Càn nhưng cũng không có biểu lộ ra cái gì tới. Nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đi thôi, Lục Hương Nhi gật đầu một cái, sau đó liền đi theo Lý Thừa Càn sau lưng. Mấy người bọn hắn chỉ như vậy một trước một sau đi. Lý Thừa Càn thỉnh thoảng cùng Lục Hương Nhi nói lên một đôi lời. Vậy Lục Hương Nhi chẳng qua là nghe, ít có trả lời, chính là trả lời, cũng chỉ là tùy tiện nói lên một đôi lời. Như vậy bất chi bất giác ở giữa, bọn họ liền đi tới thành Trường An trước cửa. Đoạn đường này vốn là rất dài, nhưng mà vừa nghĩ tới muốn phân biệt, Lý Thừa Càn ngược lại cảm thấy đường này có chút ngắn. Có thể đã đến thành Trường An, bọn họ cũng chỉ có thể tách ra. Lục cô nương, lúc này từ biệt đi. Lục Hương Nhi gặp dọc theo con đường này Lý Thừa Càn cũng không có đối với hắn. Làm gì, cũng bỏ đi lòng, nói, đa tạ công chúa cứu giúp ân. Công tử là người tốt, cùng ta tìm được Triệu Bao sau đó. Nhất định đối với công tử hậu tạ. Lý Thừa Càn đổ không thèm để ý Lục Hương Nhi hậu tạ, khoát tay một cái, nói, đi đi. Lục Hương Nhi xoay người rời đi, rất nhanh biến mất ở trong đám người. Lý Thừa Càn đột nhiên có chút hối hận, như thế xinh đẹp người đẹp, mình chỉ như vậy đem hắn cho thả đi, làm sao có chút cảm giác đau lòng, tựa như mất đi cái gì vật rất trọng yếu như nhau. Các người đem vậy hai cái mao tặc đưa đến kinh Triệu phủ tống giam, điều tra một chút bọn họ thân phận. Còn nữa, phái người đi theo cái này Lục Hương Nhi, đem hắn vậy điều tra một chút. Lục Hương Nhi ở thành Trường An bên ngoài trên đường nhỏ gặp tặc nhân truy kích, loại chuyện này ở thành Trường An nhưng thật ra là rất hiếm thấy. Như vậy hắn đối với Lục Hương Nhi tự nhiên là có một chút hoài nghi, cho nên hắn phải phái người đi điều tra một chút Lục Hương Nhi thân phận. Còn nữa chính là phái người đi theo Lục Hương Nhi cũng tốt âm thầm bảo vệ hắn. Lúc này Lý Thừa Càn có chút mâu thuẫn, lại hoài nghi, lại không muốn nàng bị tổn thương gì. Lý Thừa Càn như vậy phân phó sau đó, lập tức có người lĩnh mệnh thối lui. Mà lúc này, Lý Thừa Càn cũng leo lên ngồi sớm có người chuẩn bị xong xe ngựa, hướng Đông Cung chạy tới. Chỉ bất quá, bỏ mặc Lý Thừa Càn là ngồi trên xe ngựa hay là trở về đến Đông Cung sau đó, hắn trong đầu đều là Lục Hương Nhi. Nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, cũng để cho Lý Thừa Càn si mê. Đặc biệt si mê, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như sau này lại cũng không thấy được Lục Hương Nhi, vậy có phải hay không là hắn một tiếng tiếc nuối. Hắn lúc này có chút không nhịn được nghĩ muốn đi một chuyến Triệu Bao trong phủ, sau đó lượng minh thân phận, đem vậy Lục Hương Nhi cho mang tới Đông Cung tới. Bất quá, ở khẩn yếu nhất giây phút, Lý Thừa Càn vẫn là nhịn được cái này xung động, không có đi Triệu Bao trong phủ lượng minh thân phận. Hắn chẳng qua là phái người đi nhìn chằm chằm, cùng với hỏi dò tin tức, mà những tin tức này, đối với hắn cái này đại đường thái tử mà nói, cũng không coi vào đâu chuyện khó khăn. Cùng ngày thời điểm trạng vạng tối, hắn liền biết được liền mình muốn biết một ít tin tức. Bất quá, làm hắn nghe được những tin tức này thời điểm, thần sắc cũng không khá lắm. Đầu tiên, vậy hai cái mao tặc đích xác là thành Trường An mao tặc, trong ngày thường cũng chỉ làm một ít ăn trộm gà trộm chó sự việc. Bất quá vậy hắn vừa vặn ở trên đường thấy Lục Hương Nhi, liền bị Lục Hương Nhi xinh đẹp nơi khuất phục. Ở sắc đẹp cám dỗ hạ, bọn họ làm ra trong ngày thường cũng chuyện không dám làm. Một khắc kia, bọn họ là thật không sợ chết. Dẫu sao mỹ nhân cám dỗ, thật sự là quá khó khăn lấy ngăn cản. Nghe được hai cái mao tặc chẳng qua là sắc đảm bao thiên, Lý Thừa Càn cũng không có cảm thấy có cái gì, chẳng qua là để cho thám tử kia nói tiếp. Hắn muốn nghe một chút Lục Hương Nhi đi Triệu Bao trong phủ tình huống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-diay-gạch-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-cong-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.